Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, ngươi là người tốt. Lần này công khai làm mẫu cái gọi là phòng thân công phu. Kỳ thực chính là Bành Phương huấn luyện viên tự biên tự diễn. Chỉ bất quá mời một người huấn luyện viên khác đáp một hồi làm trò mà thôi. Quách Đại Lộ ở toàn bộ huấn luyện quân sự quá trình bên trong, tuy rằng đã hết sức duy trì điệu thấp, nhưng hóa thân huấn luyện quân sự chàng thần y phía trước, bị em gái yêu ái ở bên trong, thần kỳ biểu diễn ảo thuật ở phía sau, một việc một cái, đại xuất ngọn gió, nhất cử nhất động, đều là đề tài, nghiễm nhiên muốn trở thành năm nay tân sinh huấn luyện quân sự bên trong, hot nhất nhân vật. Có câu nói, được cao hơn người, chúng nhất định không phải chi. Huống chi hàng năm huấn luyện quân sự chàng đều là các huấn luyện viên biểu hiện sân khấu. Hắn như vậy đối với đứng đầu cùng đầu đề đại bao đại lãm, không bị người căm ghét mới kỳ quái đây. Những huấn luyện viên kia nhóm mỗi người nhìn thấy được chính nghĩa lẫm nhiên, cương trực công chính, nhưng cuối cùng vẫn là năm thứ ba đại học, sinh viên năm thứ tư. Bọn họ cùng tân sinh giữa tuổi tác chênh lệch bất quá 2-3 tuổi. Đều là huyết khí phương cương người trẻ tuổi, lại làm như mỹ nữ huấn luyện viên Từ Hiểu Hàm chờ các em gái trước mặt. Bọn họ làm sao có khả năng cho phép tất cả ngọn gió đều để Quách Đại Lộ một người ra. Này loại bất mãn vẫn tích lũy đến tối ngày hôm qua. Bành Phương rõ ràng đã hạ lệnh để Quách Đại Lộ vạch trần khăn giấy biến chim bồ câu ma thuật. Hắn không chỉ có tại chỗ từ chối, hơn nữa trả lại cho mình tiệm tạp hóa đánh tới quảng cáo. Thực sự là có thể nhẫn nại, không ai có thể nhịn. Liền đêm đó trở lại, Bành Phương liền cùng một người huấn luyện viên khác Kha Quảng nói đến phải cho Quách Đại Lộ một chút giáo huấn dự định. Kha Quảng bởi vì Từ Hiểu Hàm lúc ăn cơm đề cập tới Quách Đại Lộ mấy lần, sớm nhìn hắn không hợp mắt, cùng Bành Phương ăn nhịp với nhau. Hai người liền thương lượng một cái như vậy kế hoạch, nguyên bản hết thảy đều tiến triển được hết sức thuận lợi. Bành Phương làm mẫu phòng thân công phu, để Quách Đại Lộ ra khỏi hàng phối hợp, sau đó nhân cơ hội ngã hắn chó gặm bùn. Tiếp theo Kha Quảng bên kia biểu thị không thấy rõ, muốn lại đến một lần. Như vậy nhiều lần, Bành Phương là có thể nhiều lần ngã Quách Đại Lộ, để hắn hiểu được này huấn luyện quân sự chàng rốt cuộc là ai làm nhà. Nhưng mà, ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, này loại biểu thị vẻn vẹn mới tiến hành được lần thứ hai. Nội dung vở kịch liền chuyển tiếp đột ngột, Bành Phương từ ngã người phương biến thành bị ném phương, hơn nữa còn là ném qua vai. Vừa mọi người có hay không thấy rõ, Quách Đại Lộ nhìn thấy Bành Phương sau khi đứng dậy, xoay người lớn tiếng mà hỏi mọi người. Xem trò vui không chê lớn chuyện các bạn học tự nhiên là cùng một màu, không thấy rõ. Quách Đại Lộ nhìn về phía Bành Phương, cái sau một mặt lúng túng. Cái kia Bành huấn luyện viên, chúng ta nếu không tái diễn một lần. Quách Đại Lộ hỏi, Bành Phương miễn cưỡng cười cợt, đang không biết làm sao tiếp. Quách Đại Lộ đột nhiên nói, nếu không mời Kha huấn luyện viên cũng tới đến phối hợp một chút. Mọi người nói có muốn hay không mời Kha huấn luyện viên cũng tới đến cho mọi người làm biểu thị. Muốn, mọi người chăm miệng một lời. Quách Đại Lộ nhìn về phía Kha Quảng, trưng cầu nói, Kha huấn luyện viên, chấm ngoặc kép. Kha Quảng nhìn mặt định sắc, biết hắn này vừa ra sân, nhất định là lành ít dữ nhiều. Không chỉ có sửa chữa không được Quách Đại Lộ, phỏng chừng chính mình huấn luyện viên hình tượng cũng phải thất bại thảm hại. Hắn trong lòng có một thanh âm kiên định tự nói với mình. Tuyệt đối không nên. Ha ha, ta này tay chân lẩm cẩm liền không mù nhúng vào. Kha Quảng xua tay nói. Quách Đại Lộ cười nói. Nguyên lai Kha huấn luyện viên đi được là nói chuyện không động thủ quan văn con đường. Kha Quảng, cười gượng vài tiếng. May vào lúc này dài tiếng còi vang lên. Lớn thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Huấn luyện tiếp tục. Buổi chiều phía sau thời gian, Bành Phương trạng thái rõ ràng không đúng. Lúc huấn luyện, con mắt cũng không dám hướng Quách Đại Lộ nhìn bên này. Buổi tối trở lại phòng ngủ, Kha Quảng ngay lập tức chạy tới hỏi tình huống của hắn. Hắn chỉ là lắc đầu cười khổ. Người đừng cười khúc khích a. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thật là ngươi cố ý phối hợp hắn sao? Kha Quảng hỏi. Phối hợp, ta sẽ phối hợp đến ngũ tạng lục phủ đều sắp bị hắn té ra sao? Bành Phương nói lung lay đầu. Nói, không nói những cái khác. Nói chung chúng ta cũng không muốn lại chọc giận hắn chính là. Không trêu chọc nổi, thật hay giả, người bị ném một hồi liền ngã túng. Đây không phải là lão Bành tính cách của ngươi a. Bành Phương nhìn chăm chú vào Kha Quảng mắt. Trầm mặc một hồi, hỏi, người thật muốn biết tại sao? Này không phí lời sao? Tốt, ta cho người biết, chấm ngoặc kép. Bành Phương đưa ánh mắt từ trên thân Kha Quảng rời mở. Ngữ khí tận lực bình thản nói. Người có thể biết ta bị ném ngã xuống phía sau. Lúc thức dậy tại sao không có phát hỏa? Không chờ Kha Quảng trả lời. Bành Phương nói tiếp nói. Ta nguyên bản nghĩ phát hỏa. Lửa giận ngập trời có thể nói. Nhưng ta nhịn được. Tại sao vậy chứ? Bởi vì ta thấy được ánh mắt của hắn cùng biểu tình trên mặt. Chấm ngoặc kép. Cụ thể cảm giác ta không có cách nào cùng ngươi miêu tả. Nói chung cái ánh mắt kia cùng vẻ mặt đem tới cho ta cảm giác chính là. Chỉ cần hắn đồng ý. Hắn dây tiếp theo có thể bóp chết ta. Chúng ta học được quyền đều biết. Một khi có thể từ ở trên người đối thủ cảm giác được một cách rõ ràng cái kia loại hoàn toàn nghiền. Ép khí thế của chính mình. Vậy đã nói rõ ngươi cùng đối thủ sự chênh lệch phi thường lớn vô cùng. Đây chính là ta lúc đó không phát hỏa. Đồng thời cũng sẽ không lại đối với Quách Đại Lộ phát hỏa nguyên nhân chủ yếu. Kha Quảng, ngoặc kép, nếu như vậy, quên đi chứ, nguyên bản cũng không có thâm cừu đại hận gì. Ở Bành Phương cùng Kha Quảng thảo luận chưa huấn luyện quân sự cái kia khúc nhạc dạo ngắn thời điểm. Quách Đại Lộ cũng đang cùng các bạn cùng phòng tán gẫu chuyện này. Lâm Giới thẳng thắn vạch ra. Quách Đại Lộ ngươi quá phách lối. Thật sự, nếu như ta là lời của huấn luyện viên, ta đều nghĩ sửa chữa ngươi một trận. Huấn luyện quân sự chàng nơi nào? Đó là các huấn luyện viên sân nhà. Ngươi cũng quá không coi mình là tên lính mới. Quách Đại Lộ hỏi, ta thật có chút phách lối sao? A hát, nhìn ngài hỏi lời này. Nếu như làm thành video, hiện tại liền có thể cho ngươi mang kính râm. Điều điếu thuốc thơm, sau đó phối hợp cái kia múp gạch dưới bích âm nhạc. Chấm ngoặc kép, Lâm Giới nói vỗ tay cái đột, nhìn chăm chú, tinh tướng thành công. Quách Đại Lộ cười lắc đầu, nói, ta cũng là vô tâm, bất quá mọi người phê bình ta đều nhớ. Bắt đầu từ bây giờ, ta bảo đảm duy trì điệu thấp, tuyệt đối lại không ra bất kỳ ngọn gió. Ở sau đó mấy ngày huấn luyện quân sự bên trong. Ta nỗ lực làm một cái nhỏ trong suốt. Nói được là làm được. Quả nhiên, sáng ngày thứ hai huấn luyện quân sự. Quách Đại Lộ toàn bộ hành trình không nói một lời. Lúc huấn luyện, quy củ, lúc nghỉ ngơi, yên lặng, biểu hiện phi thường điệu thấp. Buổi sáng huấn luyện quân sự kết thúc. Quách Đại Lộ theo thường lệ cùng Lâm Giới. Lan Khang Khang đám người đi căng tin ăn cơm. Lâm Giới biểu dương nói. Đại Lộ chưa hôm nay biểu hiện cũng rất tốt a, phản phát quy chân, giống một người bình thường sinh viên đại học, tiếp tục duy trì, Quách Đại Lộ dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái, tự tin nói, yên tâm, nói được là làm được, bảo đảm lại quá mấy ngày, sẽ không còn có người nhớ Quách Đại Lộ người này, mấy người trò chuyện hướng căng tin đi đến, đi ngang qua một tòa lớp học trước mặt ngã tư đường thời gian. Trước mặt nhìn thấy 6-7 mặc thời thượng niên kỷ nhẹ nam nữ không có chương pháp gì địa đứng ở. Trên đường, bọn họ bày bất đồng pâu. Đứng ở đàng kia không nhúc nhích. Tựa hồ là ở làm giả người khiêu chiến. Xung quanh tụ tập không ít vây xem người qua đường. Có mặc quân huấn phục tân sinh. Cũng có đi ngang qua sinh viên những năm cuối. Lâm Giới, Quách Đại Lộ, Lan Khang Khang mấy người bọn hắn nhất thời hiếu kỳ. Cũng gia nhập vây xem đội ngũ. Thời gian này, cái kia 6-7 người bắt đầu di chuyển. Một đoạn sức sống bắn ra bốn phía tránh mau vũ đạo. Sống động âm nhạc thêm vào cảm giác tiết tấu 10 phần vũ đạo. Rất có sức cuốn hút. Quần chúng vây xem đã có người kìm lòng không đặng theo bắt đầu run rẩy. Hướng ngoại một chút bạn học. càng là cười lớn gia nhập bên trong. Mọi người nhảy nhảy, đột nhiên hai cái vóc người nóng bỏng nữ hài nhảy đến Lâm Giới. Quách Đại Lộ trước mặt bọn họ, Lâm Giới tướng mạo xuất chúng. Từ nhỏ đến lớn không ít bị các nữ sinh quấy dày. Tự nhiên theo thói quen cho là nàng nhóm là chạy mình tới. Đang chuẩn bị cười duỗi tay từ chối. Nhưng phát hiện cái kia hai nữ sinh hai bên trái phải kéo Quách Đại Lộ cánh tay. Đem hắn kéo vào sàn nhảy. Lâm Giới ho khan một tiếng. Nói, Đại Lộ thật là xui xẻo. Ha ha, may là không kéo ta. Quách Đại Lộ bị kéo lên tràng phía sau. Mấy người trẻ tuổi múa người vây quanh hắn nhảy một hồi. Sau đó ở trước mặt hắn tự động ăn chia hai hàng. Đứng lại bất động. Quách Đại Lộ đang tự hiếu kỳ, nhìn thấy một cái đồng dạng mặc quân huấn phục nữ sinh xuất hiện ở đối diện. Nữ sinh kia trong lồng ngực ôm một bó to hoa hồng. Là hoàng thấm. Quách Đại Lộ nhất thời người da đen mặt dấu chấm hỏi. Trong lòng mơ hồ có loại hết sức bay liệng linh cảm. Hoàng thấm ôm hoa hồng, xuyên qua hai hàng người, chân thành đi tới Quách Đại Lộ trước mặt, đem hoa giơ lên Quách Đại Lộ trước mặt. Chính thức thông báo, Quách Đại Lộ, ta thích ngươi, xin theo ta giao du đi. Tiếng nói vừa dứt, phía sau một cái hoành phi đúng lúc kéo. Trên đó viết, Quách Đại Lộ, ta tuyên ngươi. Phía sau là một mũi tên song tâm đồ án. Phảng phất toàn bộ thế giới thanh âm. Vào đúng lúc này toàn bộ biến mất. Quần chúng vây xem nhóm tập thể tiến nhập người giả khiêu chiến hình thức. Quách Đại Lộ linh cảm thành thật. Như cũ khó che mộng bức, tâm tư thay đổi thật nhanh, cần phải trong thời gian rất ngắn, tìm tới một cái thích hợp phương pháp ứng đối, vừa từ chối hoàng thấm, cũng sẽ không đối với người ta con gái ra ra tạo thành thương tổn. Ngươi là người tốt, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nghĩ đến nửa ngày, rốt cục nghĩ tới câu nói này, nhưng chúng ta không thích hợp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.